Ok, mình chạy bên YouTube nha các bạn. Vâng. Lạnh rồi đó anh. Chỗ anh bữa nay nhiệt độ nó đêm nay nghe đồn nó chỉ có 18 độ thôi. Nghe đồn ở đêm mai nó còn có 16 độ thôi. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể có bên YouTube để xem cho được lát. Hello bạn Hiền Luân Bùi. Hello anh chị em của YouTube. Hello Phạm Trung Tiến, hello Tân Minh, hello Huy Đức. Hello Nguyễn Văn Huy, hello Toàn. Hello Lão Sắc Quỷ, hello Nhật Anh Trần, hello Đặng Thu Hà. Ủa mưa ở đâu mưa Hà ơi? Ở chỗ mình nó không mưa. Hello Đạt Văn, hello Đàm Hùng, hello Minh Đàn, hello Dương Minh, hello Lý Quách. Hello ông Quyết Chimmer, hello Nga. Hello Quảng Hoa Giấy, người em trai anh. Hello Việt Bùi, hello Hảo Ngô, hello Lê Thắng và Pờ. Hello Lê Văn Tấn, hello Tiger Man, hello Lực, hello Khương Lâm, hello Bình Đoàn. Hello Thuận Vi, hello Anh Cường và Mã, hello Chuột Bạch. Hello Quảng A Khánh. Lại xuất hiện thêm một ông em họ nữa rồi. Anh chào em họ nhớ. Hello người Hạ Long. Hello ông Đồng Hồ Ẻ. Ở ngoài anh đêm nay là nó thông báo là có 18 độ mà thấy bảo đêm mai nó còn hạ hơn nữa. Cũng may là nó không có mưa. Ở đây thì cũng may là nó không có mưa, chứ nó mưa nữa thì nó lạnh. Nếu mà nó mưa thì nó sẽ lạnh lạnh nữa. Cảm ơn Hào Ngô đã super chat. Em hello chị Vanna. Hello VMH. Hello Lê Đình Tuấn, hello Quảng A Phò, thằng em bên kia núi. À, Quảng Quảng Lựu Đạn là anh em ấy, Quảng A Phò khác với chi cái chi họ Quảng A nhà anh. À, thật ra thì ở mình nó mới chỉ bước vào mùa thu thôi, nó chưa phải là mùa đông, tức là nó lạnh hơn so với các bạn ở miền Nam thôi, chứ còn như này thì nó vẫn chưa là gì cả. Hello God Mini, hello với Quỳnh Cờ Đờ, hello Trung Ngọc Anh, hello Hai Cổ Tịch Diệt, hello Lý Minh Nhị Tuét, ok ông Nhị nhớ, hello Nguyễn Văn Tiến, hello Lê Quách, hello Đỗ Đức Điện, hello Đặng Duy Thanh, hello Huỳnh Thắng. Thật ra thì đó như mình nói đó các bạn, ở ngoài mình thì bây giờ nó mới chỉ là sang mùa thu thôi. Hello bạn Hiền Nguyễn Khoái, nó mới sang mùa thu, sang mùa thu thôi chứ nó chưa phải là mùa đông. Mùa đông thì nó còn lạnh nữa, thế cho nên như này thì có thể gọi là các bạn thì nghe nó chừng nó lạnh, nhưng còn như chúng tôi đây thấy này nó bình thường. Hello chị Bái Trịnh, hello Hoàng Minh Trường, hello Nguyễn Hà Chi 800 lần. Bác Bổ Ngoại Truyện tác giả đã viết xong đâu em ơi. Anh hello Trần Việt Anh. Tác giả đã viết xong đâu. Mà viết xong anh mới đọc chứ. Chứ ví dụ các bạn cứ viết, sau đó các bạn bận chẳng hạn, các bạn không viết nữa là anh chết. Thế nên là chính là vì như thế nên là đợt này anh cũng không dám nhận mấy bộ story nữa. Anh hello cô gái cờ lê xanh Đoàn Thu, hello Hoàng Đô Ly, Do Công Sơn. Chưa, chưa, chưa, chưa chuyển sang đông. Nó mới chỉ là mùa thu thôi. Khi mà cái hương hoa sữa nó bắt đầu nồng nàn. Đã, chỉ vài ngày nữa, độ tuần nữa hoặc nửa tháng nữa thôi, thì cái hương hoa sữa nó không chỉ nồng nàn nữa, mà nó bắt đầu nhức đầu. Và khi mà cái hương hoa sữa nó dịu xuống, thì lúc đó mới bắt đầu chuyển sang mùa đông đó anh chị em. Ok, chúng ta vào hành trình nhá. Một chút nữa nếu như đọc xong sớm thì chúng ta sẽ tâm sự với nhau một chút về mùa. Một lần nữa xin kính chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin kính chào các admin và những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư series Lão Tam Lão Tứ Bắt Ma Châu tại Hà Nam của tác giả Lương Duy. Ở tập 1 ngày hôm qua thì do là bị sự quấy phá cái cuộc sống yên bình của các lão, do bị cái sự đè ép của con sư tử Hà Đông và cả con quyết nẫu, thì các lão quyết định là bỏ nhà đi dẹo. Đó, bỏ nhà đi dẹo, đi phiêu du thiên hạ và sẽ vô tình là tìm đến cái vùng đất mà chúng ta đang nói đến. Cái bên kia cánh bên đấy thì có cái ông đi đánh dặm, gọi là cái đánh gì tôi